Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, chương 366, biết trước. 1-2, phản hồi trang sách tiến nhập năm mới, đến từ phương Bắc không khí lạnh lẽo không ngừng xuôi nam. Để cho Hàng Châu khu nhiệt độ càng ngày càng thấp. Trên đường cái những nghiệp dư đó tiểu các tỷ tỷ cũng không thể không mặc vào giày đặc trang phục. Mùa đông, nhưng theo Tết âm lịch tới gần, trong thành thị bầu không khí ngược lại càng náo nhiệt cùng vui mừng. Lâm Giang nhà cũ, Phương Vịnh Hà từ trong phòng khách đi ra, đối với đang ở sân trong cùng Thái Khắc vui đùa ầm ĩ Bảo Nhi hô. Bảo Nhi mau vào, muốn mưa, trời mưa. Bảo Nhi vừa mới đem bóng ra đưa cho Tham Ăn Thái. Nàng tò mò nhìn lên thiên không. Không có a, thiên không bên trong là có không ít mây đen, nhưng nhìn không ra bất kỳ trời mưa dấu hiệu. Bác chồng cảm giác trời sẽ mưa. Phương Vịnh Hà chỉ đang ở sân trong bay lượn chuồn chuồn. Vừa cười vừa nói, còn có ngươi nhìn chuồn chuồn. Chúng đều bay rất thấp. Đó chính là trời sẽ mưa. Mau trở lại a, Bảo Nhi lệch ra đầu. Gật đầu nói, hảo đát, nàng hướng Thái Khắc phất tay. A Thái, chúng ta đến bên trong chơi nữa. Uông, Tham Ăn Thái kêu lên vui mừng một tiếng. Vứt xuống bóng ra đi theo tiểu nha đầu hấp tấp địa trở lại trong phòng khách. Kẹt, hai cái tiểu gia hỏa vừa mới đi vào. Một chút hạt đậu mưa lớn tích từ cao không bên trong rớt xuống. Nặng nề mà ngã trong sân phiến đá trên mặt đất. Nhất thời chia năm xẻ bảy. Sau một khắc, càng nhiều giọt mưa rơi xuống. Đụng vào hương cây nhãn thụ tán cây cùng trên mặt đất. Phát ra dày đặc tiếng vang. Hoa, Bảo Nhi kinh ngạc địa há hốc miệng ra. Đèn lúng liếng con mắt lớn chừng có tròn căng. Thật sự trời mưa úi trà. Nàng cảm giác bác chồng thật sự quá lợi hại. Mình cũng đã học được tân tri thức. Đúng vậy a, mà bị tiểu nha đầu Sở Sùng Bái Phương Vịnh Hà nhìn xem ngoài cửa màn mưa. Lại là có phần tâm thần không thuộc. Thẳng đến lúc ăn cơm tối, nàng như cũ như thế. Cô, Tả Nghị đem vừa mới bóc lột hảo tôm đặt ở Bảo Nhi trong chén. Quan tâm mà hỏi. Suốt chuyện gì sao? Hắn vừa mới trở về liền phát hiện Phương Vịnh Hà tinh thần không thuộc. Sới cơm thời điểm thiếu chút cầm chén đều cho ngã. Ta, Phương Vịnh Hà do dự một chút. Nàng xem nhìn Bảo Nhi. Lấy hết dũng khí nói. Ta dường như xảy ra chút vấn đề. Phương Vịnh Hà là gần nhất mới phát giác đến trên người Suốt. Hiện dị huống. Nàng phát hiện mình tựa hồ có được loại nào đó biết trước năng lực. Có thể dự cảm được vài giây hoặc là vài phút về sau chuyện đã xảy ra. Ví dụ như nàng đi chợ thức ăn mua thức ăn, đem chọn chúng nguyên liệu nấu ăn lấy đến trong tay, liền biết mình muốn tiền trả cho chủ quán bao nhiêu tiền. Nàng nhìn kịch truyền hình, trước kia chưa bao giờ xem qua tân truyền bá kịch. Luôn có thể chuẩn xác địa đoán ra vài phút về sau tình tiết. Thậm chí là kịch bên trong diễn viên muốn nói. Còn có Bảo Nhi từ Thiên Khải Học Viện truyền tống về ra. Phương Vịnh Hà thường sớm 2-3 phút liền biết. Chưa bao giờ phạm sai lầm. Thậm chí tại Thiên Hoàng Võ Đạo trong quán nhìn đệ tử đối luyện. Không hiểu võ nghệ nàng có thể đoán được hai bên thắng bại kết quả. Như vừa rồi nàng cảm giác được trời sẽ mưa, vì vậy liền chạy ra khỏi tới hô Bảo Nhi trở về phòng. Quả nhiên liền thật sự trời mưa, nhất thần kỳ chính là, mấy ngày hôm trước nàng qua đường cái thời điểm, cảm giác được chính mình cũng bị một cỗ chạy bằng điện tự camera hành trình cho đánh lên. Vì vậy bước nhanh hơn, kết quả thật sự có một cỗ không tuân thủ giao thông quy tắc chạy bằng điện tử camera hành trình. Xông lại, kém một ít liền đụng vào nàng. Lần một lần hai, Phương Vịnh Hà cho là tâm huyết của mình dâng lên hoặc là hoàn toàn trùng hợp. Cũng không có như ở đâu ý, nhưng nhiều lần xuất hiện nhiều lần, nàng cũng cảm giác được không được bình thường. Đi qua suy tư, Phương Vịnh Hà còn là quyết định báo cho Tả Nghị. Nàng sớm biết Tả Nghị cùng Bảo Nhi cũng không phải người bình thường. Cũng hiểu được một ít về siêu phàm phương diện sự tình. Suy nghĩ một chút, Tả Nghị hẳn có thể biết chân tướng. Biết trước a, Tả Nghị rất kinh ngạc. Phương Vịnh Hà tình huống rõ ràng là đã thức tỉnh loại nào đó siêu phàm năng lực. Trên thực tế đối với Phương Vịnh Hà thức tỉnh, Tả Nghị cũng không cảm giác được kỳ quái. Bởi vì lúc trước vì cứu chữa cô, Tả Nghị cho nàng phục dụng một giọt sinh mệnh tuyền thủy cùng một giọt linh hồn nước suối. Coi như là không có bất kỳ siêu phàm thiên phú người bình thường. Lấy được này hai giọt chân quý vô cùng nước suối, cũng có thật lớn khả năng thức tỉnh năng lực, trở thành một vị siêu phàm giả. Tả Nghị không nghĩ tới chính là Phương Vịnh Hà thức tỉnh cư nhiên là biết trước năng lực. Cho dù là tại Asaet thế giới, biết trước cũng là vô cùng hiếm thấy siêu phàm năng lực. Nắm giữ dự ngôn thuật vu sư ít lại càng ít, có thể so với quốc bảo hy hữu. Tại cao tháp trong tổ chức cũng là như phượng mao lân giác tồn tại. Lời tiên đoán vu sư tuy sức chiến đấu thấp, nhưng lại là phi thường cường đại. Một chi có được lời tiên đoán vu sư quân đoàn cùng mặt khác một chi không có lời tiên đoán vu sư. Triển khai quân đoàn quyết đấu, chỉ cần thực lực bất phân chênh lệch cách xa, như vậy phía trước thắng lợi xác suất sâu sắc vượt qua người sau. Chỉ là căn cứ Phương Vịnh Hà miêu tả, nàng bây giờ có được biết trước năng lực trả lại rất nhỏ yếu. Thời gian vô cùng ngắn. Muốn biết rõ Asaet thế giới bên trong lời tiên đoán đại vu sư, có thể làm ra mấy trăm năm thậm chí thiên niên về sau lời tiên đoán. Nhưng năng lực này như cũ là cường đại. Nghĩ nghĩ, Tả Nghị cầm chặt nắm tay vươn hướng Phương Vịnh Hà. Hỏi, cô, ngươi đoán một chút xem. Trong tay của ta có mấy mai kim tệ? Phương Vịnh Hà lập tức trả lời. 3 miếng. Tả Nghị giang tay, trên bàn tay rõ ràng là 3 miếng vàng ống pháp tắc kim tệ. Wow, Bảo Nhi vỗ bàn tay nhỏ bé trầm trồ khen ngợi. Bác chồng thật là lợi hại a. Phương Vịnh Hà có chút không có ý tứ. Ta cũng không biết, cảm giác chính là 3 miếng. Tả Nghị thu hồi kim tệ, cười nói, cô, ngươi có thể đương đổ thần. Phương Vịnh Hà thật sự đã thức tỉnh. Chỉ bất quá thức tỉnh của nàng cùng phổ thông siêu phàm giả bất đồng. Chỉ có tại vừa rồi khảo thí thời điểm mới hiển lộ ra siêu phàm ba động. Kết thúc liền cùng người bình thường không có bất kỳ khác nhau. Đây là siêu phàm của nàng đặc tính nhất. Chính như Tả Nghị theo như lời. Nếu như Phương Vịnh Hà đi Đại Úp trong sòng bạc chơi, hoàn toàn có thể đem những sòng bạc đó chơi phá sản. Bàn quay trăm đoán trăm bên trong liền hỏi. Ngươi có sợ không? Đương nhiên, vô luận là Tả Nghị còn là Phương Vịnh Hà, cũng sẽ không dùng siêu năng lực đi đánh bạc. Hơn nữa đại sòng bạc nhằm vào một ít đặc thù đám người có đối ứng phương án giải quyết. Bị người mang phá sản đó là không có khả năng. Phương Vịnh Hà do dự mà hỏi. Vậy có phải hay không? Tuy Tả Nghị đã vừa mới làm ra đã cho rằng, nhưng nàng còn là nghĩ lại xác nhận một lần. Tả Nghị mỉm cười gật đầu. Phương Vịnh Hà nhất định là siêu phàm giả. Dựa theo Lam Tinh trong thế giới phân loại phương thức, nàng hẳn là thuộc về thần bí loại siêu phàm giả. Mà lấy được Tả Nghị xác định đáp lại, Phương Vịnh Hà không biết như thế nào có phần muốn khóc. Giờ khắc này trong nội tâm nàng cảm giác, thật sự rất khó dùng lời nói mà hình dung được. Không đại chân thực, không thể tin được. Bác chồng, Bảo Nhi ánh mắt sáng trong. Hỏi, ngày mai ta nghĩ đi cửa hàng. Ngươi có thể hay không mang ta đi uống trà? Ngày hôm qua nàng vừa mới thả nghỉ đông. Tốt, Phương Vịnh Hà phục hồi tinh thần lại. Vừa cười vừa nói, ngày mai bác chồng mang ngươi đi dạo cửa hàng. Mua cho ngươi vài món quần áo mới. Cảm ơn cô, tiểu nha đầu ngon ngọt cười. Hướng về phía ngồi xổm bên cạnh thái khắc làm cái tư thế chiến thắng. Mũ, Về Tả Nghị sờ lên cái cằm, cảm giác không đúng chỗ nào, nhưng lại không nói ra được. Cảm tạ, vạn dặm tương đương mây đen, bằng hữu vạn phần thưởng. Cảm ơn sở hữu khen thưởng cùng tránh bản đặt mua các bằng hữu. Cảm ơn mọi người. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.